Vị ngọt sau hôn nhân. Chương 40, vượt qua nỗi sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Phong chăm chú nhìn Giang Miên, ánh mắt khó đoán, sau đó, anh nâng khuôn mặt cô lên và hôn lên đôi môi cô. Giang Miên nhắm mắt lại, để mặc anh chiếm đoạt. Bàn tay hơi lo lắng đặt trên ghế dài, cuốn sổ và cây bút vẫn còn nằm trên đùi cô. Đúng lúc đó một cơn gió thổi qua, lật các trang giấy, phát ra tiếng xào xạc. Tiếng động giống như nhịp tim của cô lúc này, đập nhanh và mạnh mẽ. Khi nụ hôn dài kết thúc, Tần Phong tựa trán vào Giang Miên, giọng trầm ấm đầy cưng chiều. Anh sẽ dạy em. Khi anh buông Giang Miên ra để cô về phòng thay đồ bơi, Tần Phong cúi đầu xuống và bất ngờ phát hiện ra trong cuốn sổ đặt trên đùi cô, phần lớn trang giấy đều ghi tên anh. Anh khẽ sững lại, rồi nhanh chóng gập cuốn sổ lại trước khi cô nhận ra, giúp cô đặt lên bàn bên cạnh. Sau đó bình thản nói với Giang Miên, đi thay đồ đi, anh đợi em. Giang Miên không nhận ra điều gì, gật đầu rồi đứng dậy đi lên lầu 2 để thay đồ. Sau khi cô rời đi, Tần Phong cầm lại cuốn sổ, bắt đầu lật từ trang đầu tiên. Trang đầu đầy những dòng chữ viết bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh, chủ yếu là những tên ghép của cô và Thường Khê. Tần Phong lật sang trang tiếp theo và thấy tên của anh. Trang này vẫn có những dòng chữ ghép tên của cô và Thường Khê, nhưng phần lớn trang giấy đã bị chiếm đầy bởi hai chữ Tần Phong. Tần Phong nhớ lại đêm anh trở về sau chuyến công tác, cô rất cảnh giác không để anh xem cuốn sổ này. Thì ra là vì sợ anh phát hiện ra cô đã lén viết tên anh trong cuốn sổ. Tần Phong khẽ mỉm cười. Trước khi Giang Miên trở lại, anh đã dùng điện thoại chụp lại trang giấy này, lưu giữ bằng chứng rằng cô lén thích anh, nhớ anh trong lòng mình. Một lát sau, Giang Miên mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng đến gốc đùi bước đến. Tần Phong đã xuống nước, đang chờ cô ở bể bơi. Giang Miên chậm rãi bước đến bên bể bơi, ngồi xuống, trước tiên nhúng chân vào trong nước. Tần Phong đứng ngay trước mặt cô. Anh nói, cởi áo sơ mi ra đi, không thì lát nữa sẽ bị ướt. Giang Miên ngoan ngoãn cởi áo sơ mi, đặt sang bên cạnh. Cô mặc một bộ đồ bơi trắng, trông rất thuần khiết nhưng lại đầy quyến rũ. Vòng eo thon gọn của cô lộ ra, hai đôi chân trắng muốt nhẹ nhàng đung đưa. Nghịch nước trong bể, Giang Miên dường như không quen khi mặc ít đồ trước mặt anh. Cô cắn môi, cúi đầu, không dám nhìn Tần Phong, nhưng ánh mắt của Tần Phong lại dán chặt vào người cô, nhìn thẳng và không che giấu, khiến cô càng thêm ngượng ngùng. Tần Phong đặt tay xuống nước, nắm lấy bàn chân cô, khiến da chân cô nổi da gà. Cho đến khi bàn tay anh chạm vào bên hông cô, Tần Phong tiến lên một bước, gần như sát vào cô. Em đã sẵn sàng chưa? Anh hỏi khẽ. Giang Miên cắn môi, nhẹ gật đầu. Tần Phong liền một tay ôm lấy eo cô, nhấc cô rời khỏi bờ bể bơi. Giang Miên theo phản xạ, vô thức vòng chặt chân quanh eo anh, hai tay ôm chặt cổ anh. Tần Phong buông tay đang bám vào mép bể, và cả hai chìm vào làn nước trong bể bơi. Giang Miên sợ hãi, bám chặt vào anh như một chú lười, không dám buông tay. Tần Phong kiên nhẫn trấn an, không sao đâu em yêu, nước chỉ vừa qua ngực em thôi, đừng sợ. Nhưng Giang Miên vẫn sợ hãi, không dám tự mình đứng trong nước, bóng đen trong lòng giống như một rào cản khó vượt qua, khiến cô không thể dễ dàng bước qua. Tần Phong đành phải ôm cô, từ từ bước đi trong nước, để cô cảm nhận sự bao quanh của dòng nước, và thử để cô làm quen với cảm giác này. Một lúc lâu sau, Giang Miên cuối cùng cũng chịu rời khỏi người anh, nhưng vẫn nắm chặt cánh tay anh. Tần Phong không vội vàng bắt cô học bơi, anh chỉ để cô tiếp xúc với nước, ở bên cạnh giúp cô thích nghi với cảm giác ở trong nước. Giang Miên cũng luôn cố gắng để bản thân chấp nhận nước trong bể bao quanh cô. Dường như rất đơn giản, nhưng đối với cô, điều đó vô cùng khó khăn. Cuối cùng, cô cảm thấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Kiệt sức mà vẫn chưa thể bắt đầu bước đầu tiên trong việc học bơi. Tần Phong bế cô ra khỏi nước, đặt cô ngồi lên mép bể. Giang Miên có chút thất vọng, thậm chí cảm thấy nản lòng. Cô ngồi đó, chân vẫn chìm trong nước, mơ màng nhìn sóng nước lăn tăn. Tần Phong lại khen ngợi cô. Em yêu, em rất giỏi. Đây mới là ngày đầu tiên mà em đã dũng cảm đứng trong nước rồi. Thực sự rất đáng nể. Giang Miên chậm rãi chớp mắt. Thật vậy sao? Tần Phong mỉm cười nói. Tất nhiên rồi, em yêu của anh giỏi nhất. Anh dịu dàng nâng khuôn mặt cô lên, hôn nhẹ lên môi cô, giọng nói tràn đầy sự dịu dàng khuyên nhủ cô. Giang Giang, bây giờ điều em cần làm không phải là vội vàng học bơi, mà là phải học cách làm quen với nước trong bể. Khi em không còn sợ hãi khi xuống nước nữa, dần dần chấp nhận để nước bao quanh mình, anh sẽ dạy em cách bơi. Chúng ta không cần vội, từ từ mà tiến, từng bước một. Anh dùng ngón tay nhẹ nhàng vén những sợi tóc ướt dính vào mặt cô. Giang Miên được anh khích lệ, gật đầu thật mạnh. Em nhất định phải học bơi. Cô kiên định nói, em nhất định phải vượt qua nỗi sợ nước. Sau khi ăn trưa xong, Giang Miên cần về trường một chuyến. Nói là buổi triển lãm trang sức của dự án tốt nghiệp đã kết thúc. Cô muốn đi lấy tác phẩm của mình. Ban đầu, Tần Phong định lái xe đưa cô đi. Nhưng Giang Miên lại muốn tự mình lái xe. Tần Phong nghĩ lại cũng được. Như vậy anh sẽ có đủ thời gian chuẩn bị mọi thứ ở nhà. Thế là anh để cô tự lái xe ra ngoài. Khi Giang Miên đến trường và gặp Thường Khê. Thường Khê trêu chọc cô. Hôm qua cậu và chồng cậu ở trường làm gì thế? Giang Miên ngơ ngác nói. Chẳng làm gì cả. Thường Khê nhịn cười. Đáp. Nói dối, rõ ràng là hai người đã đi dạo một lúc lâu trong vườn thời gian. Chồng cậu còn liên tục cầm điện thoại chụp hình cậu. Và còn nữa, ở cổng trường hai người có phải đã hôn nhau không? Giang Miên ngạc nhiên nhìn Thường Khê. Thường Khê thở dài giải thích. Tớ thấy trên diễn đàn, trong bài viết có ảnh hai người dạo chơi trong vườn thời gian và cả cảnh hôn nhau ở cổng trường. Giang Miên. Cô hầu như không vào diễn đàn nên không biết rằng cô và Tần Phong lại được các bạn trong trường chú ý và bàn tán. Thường Khê thì lại thích vào diễn đàn để cập nhật mọi tin tức mới nhất của trường. Nếu không thì trước đây chị cũng không thể biết rõ về Tần Phong như vậy. Kể cả việc có cô gái tỏ tình với anh và bị từ chối vì anh đã có người trong lòng. Chị cũng biết, à, Miên Miên. Thường Khê lại bắt đầu tiết lộ tin tức mới. Cậu còn nhớ cậu bạn từng tỏ tình với cậu không? Giang Miên không nhớ rõ lắm. Hỏi lại, cậu nào? Thường Khê nói, chính là cậu bạn lớp kiểm định ấy. Cậu ấy đẹp trai lắm. Hồi năm 2 đã tỏ tình với cậu ngay trong lớp. Giang Miên lúc này mới nhớ ra. À, có chuyện gì sao? Thường Khê tiến lại gần Giang Miên. Thì thầm. Dạo này cậu ấy đang theo đuổi một cô gái năm 3. Điều thú vị là cô gái đó chính là người từng tỏ tình với Tần Phong trong cơn mưa lớn. Giang Miên cuối cùng cũng tỏ ra hứng thú. Vì có liên quan đến Tần Phong, cô quay sang nhìn Thường Khê. Tò mò hỏi, cô gái đó là ai? Tống Thiên Hủy, cũng là sinh viên trong viện của chúng ta. Học ngành kiểm định, là đàn em trực hệ của cậu bạn kia. Thường Khê nói với Giang Miên, thực ra Giang Miên dù biết tên cũng không quen biết người đó. Nhưng cô vẫn muốn biết, sau khi lấy được tác phẩm tốt nghiệp, Giang Miên định về nhà. Còn Thường Khê dự định đi gặp Giang Chiết, vừa hay Giang Miên lái xe đến, có thể tiện đường đưa Thường Khê về. Khi hai người cùng bước ra khỏi cổng trường, họ tình cờ gặp Tống Thiên Hủy đi ngược lại. Thường Khê liền nhanh chóng chạm nhẹ vào tay Giang Miên. Hạ giọng nói nhỏ, Miên Miên, cô gái đang đi về phía chúng ta chính là Tống Thiên Hủy. Giang Miên bình thản nhìn Tống Thiên Hủy, có chút ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lại không cảm thấy lạ lùng nữa. Hóa ra chính là cô gái đã tỏ vẻ mỉa mai rằng Tần Phong kết hôn với cô chỉ để lợi dụng cô. Không lạ khi cô ấy lại tức giận như vậy, vì cô ấy thích Tần Phong. Giang Miên tự nhiên thu lại ánh nhìn, đi lướt qua Tống Thiên Hủy. Khi Tống Thiên Hủy đã đi qua, Thường Khê nói nhỏ, thật ra cô ấy cũng xinh, khá đẹp, chỉ là trông có vẻ có phần hung hăng, dường như không dễ gần. Tớ nghe nói cô ấy đã tỏ tình với chồng cậu trong cơn mưa lớn, nhưng chồng cậu đã thẳng thừng từ chối, và anh ấy chẳng hề thương hại, cứ đứng dưới ô, lạnh lùng nhìn cô ấy bị mưa ướt sũng. Từ chối rồi quay lưng bỏ đi ngay. Giang Miên còn chưa kịp nói gì, Thường Khê đã cảm thán. Nhưng giờ tớ hiểu rồi. Chồng cậu không phải không biết thương hoa tiếc ngọc, mà là có sự phân biệt. Anh ấy đối với cậu rất tốt, vô cùng trân trọng cậu, cưng chiều cậu quá mức. Tớ không tin hai người yêu nhau sau khi kết hôn. Thường Khê cuối cùng buông một câu cảm thán. Giang Miên bị lời nói của Thường Khê làm cho bật cười. Nhưng bọn tớ đúng là sau khi kết hôn mới dần dần hiểu nhau và phát triển tình cảm mà. Sau khi đưa Thường Khê về, Giang Miên trở về nhà, thì thấy Tần Phong đang đứng trên sân thượng như một viên đá chờ vợ. Cô vừa lái xe vào sân, Tần Phong đã lập tức từ sân thượng tầng 3 gọi lớn. Em yêu... Giang Miên qua kính chắn gió trước nhìn lên anh, môi nở nụ cười, cô vẫy tay với anh, sau đó ra hiệu rằng cô sẽ lái xe vào gara trước. Khi Giang Miên dừng xe và bước vào phòng khách, Tần Phong liền kéo cô ra sân sau. Giang Miên nhìn thấy trong hồ bơi có những thứ đầy màu sắc và dễ thương. Không khỏi ngạc nhiên, cô từ từ tiến lại gần hồ bơi, đặt túi xách lên ghế dài. Ngồi xổm xuống cạnh hồ, ngắm nhìn những chiếc phao bơi, những chú vịt vàng nhỏ nổi trên mặt nước, cả chiếc giường phao hình hồng hạc màu hồng và thậm chí cả súng nước. Tần Phong mỉm cười nói, em có muốn chơi với anh không? Giang Miên quay đầu nhìn anh, hỏi, chơi gì? Chơi bắn súng nước, anh chỉ vào những món đồ trong hồ bơi, ngồi trên giường phao và bơi về phía trước, bất cứ trò gì cũng được. Anh chỉ muốn em cảm thấy vui vẻ khi tiếp xúc với nước. Giang Miên cười nói, em đâu còn là con nít nữa. Tần Phong đáp lại, không ai quy định người lớn không được chơi những thứ này. Hơn nữa, trong lòng anh, em mãi mãi là một cô gái nhỏ. Giọng anh hiếm khi nghiêm túc. Em có thể trẻ con, có thể bướng bỉnh, có thể làm loạn, có thể hành động mà không suy nghĩ. Có thể làm tất cả những gì em muốn, dù miệng nói rằng mình không phải trẻ con, nhưng Giang Miên vẫn rất hào hứng để Tần Phong bế cô lên giường phao. Cô cầm súng nước, nhắm vào Tần Phong mà phun nước lung tung, Tần Phong cũng không chịu thua, dùng súng nước bắn lại, Giang Miên mặc chiếc váy hồng mà cô đã mặc khi ra ngoài. Giờ đây quần áo đã dần bị ướt, dính chặt vào da. Làm nổi bật từng đường cong quyến rũ trên cơ thể cô. Sau đó, Tần Phong cũng lên giường phao. Giường phao lập tức chìm xuống một chút. Nước bắt đầu dâng lên. Giang Miên sợ hãi ném súng nước đi. Ôm chặt cổ hồng hạc. Giọng run rẩy nói. Giường phao đang chìm. Nước đang tràn lên. Anh xuống đi. Vừa nói, cô hoảng loạn đạp chân. Vô tình đẩy Tần Phong rơi xuống nước. Tần Phong, người vừa muốn ôm vợ và gần gũi với vợ nhưng bị vợ đá xuống nước, cách trương.